Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 775, Tử Thần Tinh. Tướng mạo yêu dị nam tử tiếng nói vừa dứt, ở hắn bên cạnh Lăng Hư và một cái khác người đàn ông trung niên. Hai người cơ hồ đồng thời khẽ gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, việc đã đến nước này, linh tộc một khối đã thất bại. Tiếp theo đối hắn xử lý, là một kiện có chút phiền toái nhưng mọi người phải tham dự sự việc. Phiền toái ở chỗ linh tộc những cường giả này không tốt lắm xử lý. Không thể toàn bộ giết, lại không thể dễ dàng thả qua bọn họ. Nhất định phải nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp, thích đáng tiến hành xử trí, mà mọi người lại không thể không tham dự, bởi vì xử lý xong phiền toái. Tiếp theo chính là mọi người chia cắt lợi ích lúc, linh tộc vô số năm qua nội tình tích lũy đặc biệt thâm hậu. Không biết rốt cuộc tích khen bao nhiêu thứ, liền quang trên mặt nổi mọi người biết những cái kia, đã rất để cho các tộc thấy thèm. Mà đây tên tướng mạo yêu dị nam tử nói, cũng là Lăng Hư và ngoài ra một vị đại năng giả mọi người nhất trí nhận thức chung. Kinh sau trận chiến này, linh tộc nhất định phải từ cái này ở giữa thiên địa bốn đại chủng tộc bên trong xóa tên. Linh tộc hôm nay rất nhiều cường giả, cũng không thể để cho bọn họ toàn bộ đều lưu lại. Nhất định phải cầm linh tộc hoàn toàn đánh phế, lúc này mới phù hợp mọi người lợi ích. Huống chi, sức nữa hủy diệt toàn bộ tinh không linh tộc, đối với các tộc mà nói, cũng không có đối với bọn họ nương tay lý do. Nếu như không phải là chiếu cố được tạo hóa đạo tổ, bọn họ hoàn toàn không ngại đem linh tộc cao thủ chém giết sạch sẽ. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì không cần đợi, cũng động thủ đi. Tên kia tướng mạo yêu dị nam tử thấy hai người gật đầu sau đó, khóe miệng hơi gợi lên lau một cái cười khẽ, để cho hắn cả người nhìn như hơn nữa có một loại yêu dị mị lực. Nói xong câu này nói sau đó, hắn hơi giơ tay lên trường, trên lòng bàn tay, bao phủ một tầng màu hồng ánh sáng, giống vậy vậy lộ vẻ được vô cùng yêu dị. Ngay tại hắn nâng lên tay, chuẩn bị hướng về phía những cái kia còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự linh tộc thời điểm xuất thủ, hắn động tác bỗng nhiên ngừng dừng lại, không chỉ có như vậy, liền liền ở hắn bên người. Giống vậy chuẩn bị xuất thủ hai vị đại năng già, lúc này vậy rất miễn cưỡng dừng lại mình động tác, đem ánh mắt nhìn về phía chỗ cao, chỉ gặp ở tinh không cao hơn chỗ. Lúc này lại xuất hiện một đoàn màu sắc khí đoàn, từ trên trời cao chậm rãi rơi xuống, tựa như diễn hóa trước vô tận huyền diệu. Cũng chính là bởi vì cái này một đoàn màu sắc khí đoàn, mới để cho ba vị đứng đầu đại năng giả dừng tay, đem sự chú ý bỏ vào cái này một đoàn màu sắc khí đoàn lên. Tạo hóa đạo tổ cuối cùng vẫn là ra tay. Nhìn cái này một đoàn màu sắc khí đoàn, ba vị đứng đầu đại năng giả trong lòng đồng thời nghĩ như vậy đến. Bọn họ biết tiếp theo chỉ sợ rằng muốn giết linh tộc cao thủ ý tưởng sẽ xuất hiện một ít trắc trở, thậm chí có thể chết trong bụng. Mà so sánh với bọn họ, những cái kia linh tộc cao thủ giờ phút này từng cái một trong mắt chính là sáng lên khao khát ánh sáng. Bọn họ biết, bởi vì cái này màu sắc rực rỡ khí đoàn xuất hiện, hết thảy có thể có chuyển cơ. Màu sắc khí đoàn rất nhanh liền rơi xuống linh tộc rất nhiều cường giả đỉnh đầu. Sau đó một đạo to lớn thêm dễ nghe thanh âm từ tinh không biết nơi nào vang lên, linh tộc tử thần, thay đổi thiên địa quy tắc, ý đồ hủy diệt tinh không, lấy được tội tại thiên địa cùng người khác sinh, tuy lấy chết tạ tội, như vậy không đủ để cọ rửa tội khác trách, linh tộc tộc nhân, theo lý cùng gánh tội khác trách, từ hôm nay, linh tộc đại năng giả phong ấn ngàn năm, lấy nghĩ lại hắn qua, kim tiên trở lên người. Cấm túc ngàn năm, không nhưng ở ngoài đi lại lại. Cái này to lớn thêm dễ nghe thanh âm, truyền vào vô số sinh linh trong tai. thanh âm cho người cảm giác vô cùng bình thản, nhưng ở bình thản bên trong thì lại có một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Cái này loại uy nghiêm không riêng gì người không cách nào kháng cự, liền cả thiên địa quy tắc tựa hồ vậy khuất phục tại cái này loại uy nghiêm dưới. Theo đối phương tiếng nói vừa dứt, liền hơi xảy ra một ít biến hóa, bởi vì ý thức mới vừa từ thiên địa quy tắc bên trong thoát khỏi. Mạc Hà lúc này đối với loại biến hóa này cảm ứng vô cùng rõ ràng. Theo thiên địa quy tắc biến hóa, trong tinh không, vậy một đoàn màu sắc khí đoàn bắt đầu lan truyền mở. Một phần chia bay đến bị thương mấy cái linh tộc đại năng giả đỉnh đầu. Sau đó hướng bọn họ trên mình rơi xuống. Những thứ này đã bị thương linh tộc đại năng giả, từng cái mặc dù trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, nhưng lúc này đối mặt với rơi xuống màu sắc rực rỡ khí đoàn, lại không có bất kỳ một người nào phản kháng, bởi vì bọn họ biết, loại kết quả này đã là một cái tương đối mà nói so với kết quả tốt. Duy nhất có chút đáng tiếc là, mới vừa rồi ở một kích kia dưới, rơi xuống hai vị đại năng giả, nếu như màu sắc khí đoàn phủ xuống thời gian lại sớm một chút, vậy bọn họ cũng sẽ không rơi được một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Màu sắc khí đoàn bao trùm ở trên người của bọn họ, lập tức hóa thành một tầng thật dày nham thạch, đem mỗi một người bọn hắn cũng bao vây lại. Thoáng qua bây giờ, trong tinh không lại nhiều hơn mấy ngôi sao, tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ chói lọi. Đây chính là đối với mấy vị này đại năng giả phong ấn. Lăng Hư cùng ba vị đứng đầu đại năng giả thấy một màn này, sắc mặt đều là không buồn không vui, để cho người không nhìn ra bọn họ trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tựa hồ đối với hết thảy trước mắt, chỉ là cảm thấy thờ ơ mà thôi, nhưng đứng ở bọn họ lập trường của riêng mình lên là có thể rõ ràng. Trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, bọn họ bên trong tim bên trong tuyệt đối sẽ không hy vọng như vậy. Chỉ là ở tạo hóa tạo tổ trước mặt, hoàn toàn không có nói không quyền lợi mà thôi. Nhìn cái này mấy viên màu sắc tinh thần, ba vị đứng đầu đại năng giả trong lòng cũng rõ ràng. Cái này ở nhất định ý nghĩa lên, chính là một loại bảo vệ và uy hiếp. Mấy tên đã người bị thương nặng đại năng giả, đem bọn họ phong ấn ngàn năm, cái này không những giữ được bọn họ tánh mạng, trả lại cho bọn họ một cái chữa thương thời gian. Hơn nữa dừng lại ở trong tinh không cái này mấy viên màu sắc tinh thần, cũng ở đây nói cho hôm nay ba tộc, linh tộc đại năng giả vẫn luôn ở đây, làm việc không nên quá đáng. Phân tán ra ngoài ra một phần chia màu sắc khí đoàn, bay hướng trong tinh không những thứ khác linh tộc, bao phủ những cái kia linh tộc kim tiên, còn có tất cả ở trong tinh không linh tộc tộc nhân. Ngay tại màu sắc khí đoàn chuẩn bị an trí những người này thời điểm, đột nhiên bây giờ tựa hồ dừng lại một chút, ngay sau đó, mới vừa rồi vậy đạo to lớn thêm dễ nghe thanh âm, lại một lần nữa vang lên, linh tộc ý đồ hủy diệt tinh không, cố đoạt hắn nguyên bản nắm giữ tinh thần. Sau này chỉ cư cùng tử thần tinh, trong vòng ngàn năm không được đi ra ngoài. Theo thanh âm vừa rơi xuống, màu sắc khí đoàn liền mang theo vô số linh tộc, bay hướng hôm nay trong tinh không ương. Tử thần sau khi chết hóa thành cái ngôi sao kia, mà đang ở tất cả linh tộc, cũng bay vào đến cái ngôi sao kia sau đó. Tử tinh không cao hơn chỗ, lúc này mới truyền đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Được, đạo thanh âm này chỉ có một chữ, nhưng nghe đến cái này một giọng nói sau đó, đứng ở trong tinh không ba vị đứng đầu đại năng già, trong lòng liền lập tức rõ ràng, mới vừa rồi vậy màu sắc khí đoàn hơi ngừng động một cái nguyên nhân. Đồng thời bọn họ vậy rõ ràng, nếu không phải bởi vì đạo thanh âm này, như vậy sợ rằng bây giờ đối với tại linh tộc mọi người an trí, liền không riêng gì trước mắt tử thần tinh. Ở đạo thanh âm này vang lên sau đó, màu sắc khí đoàn hoàn toàn biến mất. Ba vị đứng đầu đại năng giả biết, hai vị tạo hóa đạo tổ đã làm xong bọn họ chuyện muốn làm. Tên kia tướng mạo yêu dị nam tử lúc này vừa định muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng tử thần sau khi chết hóa thành tử thần tinh. Chỉ gặp lúc này, tử thần tinh bên ngoài vậy một tầng màu tím tròn vòng, đột nhiên hóa thành một cái màu vàng tím màn hào quang, đem toàn bộ tử thần tinh che phủ ở trong đó. Ở màu tím kim màn hào quang bề ngoài, mơ hồ có thể thấy lấm tấm ánh sao di động. Toàn bộ trong tinh không đại tinh tinh thần lực, mơ hồ bây giờ tựa như đều bị dẫn dắt, đem lực lượng gia trì ở nơi này màu vàng tím màn hào quang bên trên. Khá lắm, tử thần, quả nhiên không đơn thuần là lấy chết tạ tội đơn giản như vậy. Hắn là đang dùng mạng hắn cho linh tộc chuẩn bị một cái sau cùng đậu chỗ, lợi hại thủ đoạn phòng vệ. Nhìn đột nhiên nhiều một tầng màn hào quang tử thần tinh, tướng mạo yêu dị nam tử chậm rãi mở miệng nói. Ở hắn lúc nói chuyện, một đôi hẹp dài đan mắt phượng hơi nheo lại, biểu tình trên mặt cười mỉa, trong mắt nhưng là vô hình hào quang. Lăng Hư và một cái khác người đàn ông trung niên hai người vậy nhìn tử thần tinh, thần sắc hơi có chút lộ vẻ xúc động. Bọn họ ba cái đứng đầu đại năng giả cũng có thể nhìn ra cái này một tầng màu vàng tím màn hào quang cũng không phải là tạo hóa đạo tổ bút tích, mà là tử thần hậu thủ. Vậy màu vàng tím màn hào quang cơ hồ cùng cả cái tinh không tất cả đại tinh thành lập liên lạc, là một loại vô cùng mạnh mẽ thủ đoạn phòng ngự, như muốn phá vỡ vô cùng khó khăn, cho dù là bọn họ ba người cũng không cách nào dễ dàng làm được, bởi vì phải phá vỡ cái này một tầng màu vàng tím màn hào quang, chỉ bằng vào nhiều lực nói thì phải ở nhất kích dưới dung chuyển trong tinh không cơ hồ tất cả đại tinh, bọn họ cũng không phải là không cách nào làm được một điểm này, chỉ là không cách nào bảo đảm ở làm được điểm này đồng thời sẽ không đối với hôm nay trong tinh không đại tinh sinh ra tổn thương. Đây là tử thần cuối cùng lưu lại thủ đoạn, chắc cũng là hắn chạm tạo hóa môn hạm sau đó mới có thể làm được sự việc. Nếu như đặt ở hắn đã từng, là có thể có như vậy lợi dụng mỗi một ngôi sao lớn thủ đoạn, hắn nơi nào còn cần phải hủy diệt tinh không, lấy này tới đánh vào tạo hóa cảnh giới. Ba người ánh mắt ở tử thần tinh thượng dừng lại chốc lát, cuối cùng cũng đưa ánh mắt rời đi, nhìn về phía trong tinh không những địa phương khác. Cuộc chiến đấu này tới nơi này coi như là hoàn toàn chấm dứt, còn như có gì đến tiếp sau này vậy cũng có thể chính là ngàn năm sau chuyện, mà hiện tại linh tộc đã toàn bộ rời vào tử thần tinh. Bọn họ vậy đến nên phân phối một chút thu hoạch, lúc linh tộc không biết mang đi bao nhiêu thứ, cũng không biết còn dư lại bao nhiêu thứ. Vậy lưu lại đồ, chúng ta nên phân phối như thế nào? Yêu dị nam tử hỏi. Trận chiến này người ta tộc xuất lực tối đa, người ta tộc lớn hơn đầu. Lăng Hư nghe vậy, không chút khách khí nói. Ba tộc hợp lực nhằm vào linh tộc trận chiến này, thật vẫn là nhân tộc xuất lực tối đa, bởi vì chân chính đại chiến chỉ ở nhân tộc bên này diễn ra. Lăng Hư lớn hơn đầu, đây cũng là dễ hiểu, nhưng là những thứ khác hai vị đại năng giả vào lúc này thì như thế nào có thể cầm lớn nhất lợi ích cam tâm nhường cho nhân tộc? Không ổn, thời khắc mấu chốt ta hai tộc xuất lực cũng không thiếu, không thể như vậy phân phối. Vị kia người đàn ông trung niên nói, như vậy không bằng chúng ta đại năng giả cũng không ra tay, để cho các tộc người mình đi tìm, có thể tìm được cái gì liền xem riêng mình vận khí, hai vị ý như thế nào? Yêu dị nam tử không nói, mở miệng đề nghị. Nghe được đối phương như thế nói, người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Lăng Hư mặc dù có chút không muốn, nhưng hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https